Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 128 thoát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, chuột nghèo đã mang mọi người trở về bộ lạc vốn nghe mệnh lệnh thủ lĩnh vội vàng chạy về cũng không hỏi vì cái gì muốn trở về. Nhìn thấy người trong bộ lạc đã sớm tập kết, rõ ràng là muốn rời đi. Không phải nói có đại nhân hữu tổ bộ lạc giúp giải quyết vấn đề sao? Như thế nào lại bày ra dáng vẻ di chuyển? Đại Vu Trúc rất nhanh liền hỏi ra. Thủ lĩnh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta có nên di chuyển không? Chuột đồng cũng hiểu được suy nghĩ của Đại Vu Trúc, bất quá lúc này cũng không phải là lúc giải thích. Ngươi chỉ có thể an bài trước. Các thành viên của đội săn mở đường ở phía trước, chúng ta di chuyển đến các tí thử bộ lạc. Bộ lạc chuột, để tìm kiếm che chở của tí thử bộ lạc. Khởi hành nhanh chóng, tất cả mọi thứ trên đường ta sẽ giải thích. Đám người Đại Vu Trúc đè xuống nghi vấn trong lòng, nhanh chóng đi về phía nam. Thủ lĩnh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải cùng đại nhân đi đến chỗ chuột tộc tụ tập sao? Như thế nào lại di chuyển? Đại nhân hữu xào bộ lạc đâu? Có chuyện gì đó đã xảy ra với họ sao? Chuột đồng vừa tổ chức di chuyển, vừa hướng Đại Vu Trúc bên cạnh giải thích. Đại Vu Trúc, lần này chúng ta gặp phải phiền toái. Lần này ta cùng đại nhân hữu tổ bộ lạc đi tới nơi tụ tập chuột tộc, không nghĩ tới nơi đó tụ tập hàng ngàn ngọn núi chuột. Ngươi có thể tưởng tượng có bao nhiêu? Nhìn về phía sau, đơn giản là không có đường a, cái gì, lại phát sinh chuyện như vậy, chẳng lẽ là... Chuột đồng nhìn về phía Đại Vu Trúc hoang sợ, yên lặng gật đầu, các ngươi nói cái gì nữa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể nói rõ hay không? Làm cho lòng người hoảng hốt không chịu nổi. Chuột nghèo sớm đã không thể áp chế được sự tò mò, lại nhìn thấy hai người ngâm hiểu nhau, tò mò hỏi. Hai người quay đầu nhìn về phía chuột nghèo, sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi gian nan nói. Là thủy triều chuột ngàn năm khó gặp, hủy thiên diệt địa thủy triều. Nói xong hai người đều thở phào nhẹ nhõm, cả người đều không tốt, chuột nghèo cũng bị sốc bởi tin này. Loại chuyện này mình đều có thể gặp phải, quả thực là tám đời xui xẻo, lập tức trực tiếp hô to. Chấm, nhanh lên, tất cả mọi người nhanh lên, đừng xô đẩy. Lửa cháy đến mông rồi, đừng kéo dài, ngoại trừ thức ăn và vũ khí tất cả mọi thứ khác ném đi. Nói xong còn trực tiếp đi lên khiển trách mấy người mang theo lông thú. Lấy lông thú trực tiếp ném nó, những người khác thấy thế, lập tức ném đi rất nhiều thứ, tốc độ lập tức nhanh hơn vài phần. Nhanh hơn nhiều so với tốc độ con rùa trước đó, mọi người tựa hồ cũng hiểu rõ cái gì, một đám người mạnh mang yếu, tráng mang ấu. Nam nhân mang theo nữ nhân, tốc độ tăng lên một lần nữa. Chuột đồng nhìn thấy chuột nghèo không vứt bỏ tộc nhân rời đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao với tính cách nhát gan sợ chuyện của chuột nghèo, làm ra loại lựa chọn này cũng sẽ không trách hắn. Chỉ có thể im lặng. Chuột nghèo, Đại Vu Trúc, bộ lạc di chuyển liền giao cho các ngươi. Ta sẽ thông báo cho đại nhân hữu tổ bộ lạc rằng đã đến lúc đi. Họ đang chống lại thủy triều chuột, đã hơn nửa ngày hẳn đã rất mệt mỏi. Ta để họ sơ tán. Chuột đồng không muốn đi, nhưng phải đi. Người ta vì sự an toàn của bộ lạc chuột đồng, chống lại thủy triều chuột điên cuồng. Bây giờ bộ lạc đã bắt đầu di chuyển, vậy thì phải có trách nhiệm thông báo họ rời đi. Bằng không chuyện vong ân phụ nghĩa hắn cũng không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kể đến đây là những người hữu tổ bộ lạc, thủ lĩnh bảo trọng, chuột đồng trong ánh mắt lo lắng của hai người đi về phía hoang. Sự ra đi của chuột đồng đã tuyên bố án tử hình trong mắt bọn hắn. Họ không nghĩ rằng hoang họ có thể kiên trì trước khi thông chi của chuột đồng đến. Kết quả tốt nhất có thể là một vài người có thể trở về. Tâm thần của mọi người ngũ hành đội sớm đã mệt mỏi, chẳng qua lực lượng gia tăng khiến bọn họ đắm chìm trong chuyện này không thể tự giải trừ. Mọi người đều tăng sức mạnh nhiều hơn hoặc ít hơn dưới sự thấm nhuần của linh hồn từ hoang. Ít nhất phỏng chừng đều có tam tứ giao lực, nhiều nhất giống như 5 vị đội trưởng đã tăng lên hơn 10 giao lực. Chẳng qua bọn họ so với hoang, thu hoạch nhỏ hơn rất nhiều. Hoang mặc dù không có nhiều sức mạnh để phát triển, nhưng sự phát triển của thế giới ngũ hành thế giới có thể được cảm nhận. Mỗi thế giới bởi vì tinh hoa sức sống thấm nhuần ít nhất 10 dặm trưởng thành. Cũng chính là như thế, hoang gia tăng cũng không phải thực lực mà là lợi ích ẩn tình. Ví dụ như ngũ tạng cường hóa, tốc độ tu luyện tăng lên, sức sống tăng lên, làn sóng chuột này chỉ đơn giản là tốt. Mặc dù bây giờ họ giết ít hơn 3 thành chuột nhưng hiệu quả là tuyệt vời như vậy. Làm cho trong lòng bọn họ cũng có ý nghĩ muốn luôn luôn như vậy. Chẳng qua chung quy là tinh thần mệt mỏi, năng lượng thể chất là mạnh mẽ cũng không thể bù đắp cho sự mệt mỏi tinh thần. Hoàng tuy rằng không có động thủ nhưng vẫn điều động linh khí cung cấp cho mọi người ngũ hành đội cũng để cho tâm thần hắn mệt mỏi. Hắn thực sự muốn quay đầu và ngủ, chẳng qua chung quy là hy vọng xa vời. Hoàng đã nghĩ xong, qua một canh giờ nữa, cho dù bộ lạc chuột đồng vẫn không di cư thành công, bọn họ cũng phải rút lui, bằng không bọn họ thật sự sẽ tổn hại ở chỗ này. Hắn không muốn mất chi đội ngũ đầu tiên của mình, có thể làm hắn đều làm, bộ lạc chuột đồng có thể thành công di chuyển hay không, cũng chỉ có thể xem tạo hóa của bọn họ. Đừng đổ lỗi cho hắn. Hoàng nội tâm tuy rằng có chút không đành lòng, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Các huynh đệ kiên trì thêm một canh giờ nữa ta dẫn các ngươi rời đi, để cho các ngươi ngủ ngon một giấc ta tự mình vì các ngươi hộ pháp. Mọi người trong ngũ hành đội nghe được lời nói Hoàng, trong nháy mắt tinh thần tăng lên. Không nói chỉ cần kiên trì một canh giờ. Nói Hoàng vì bọn họ hộ pháp, để cho bọn họ ngủ ngon, vậy liền đáng giá. Trước kia Hoàng tuy rằng cũng sẽ hộ pháp, nhưng dù sao cũng sẽ giao cho đội trưởng hoặc những người khác hộ pháp cho bọn họ. Hoàng cũng chỉ là nhìn thấy bọn họ tu luyện ổn định sau đó sẽ rời đi. Để cho bọn họ tu luyện xong, mở hai mắt nhìn thấy Hoàng kinh hãi một thân mồ hôi lạnh. Mặc dù có những người có thể làm cho họ thoải mái. Nhưng cách làm Hoàng bọn họ cũng tán thành, dù sao ngũ hành đội có rất nhiều chuyện cần Hoàng xử lý. Không có thời gian dài như vậy. Được lão đại, thành âm ngũ hành đội đáp ứng chấn động vân tiêu, đám chuột vốn dày đặc đều một trận hỗn loạn. Ánh nắng mặt trời cũng chiếu vào. Nhìn thấy dương quang, trong lòng Hoàng đại khái đánh giá thời gian. Cũng hiểu rằng họ đã kiên trì hơn một ngày. Nếu bộ lạc chuột đồng không gặp rắc rối, hẳn là đã bắt tay lên đường. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dù sao vừa rồi có ý nghĩ từ bỏ bọn họ. Hoàng đã muốn ra lệnh, dù sao hơn một ngày cũng đủ để bọn họ rút lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đại nhân, bộ lạc chuột đồng ta đã thành công rời đi, Hoàng đại nhân mau rời đi. Hoàng ở bên trong nghe rất rõ ràng, đó là âm thanh của chuột đồng, cũng không do dự, ngũ hành quân nghe lệnh, rút lui, ta mang các ngươi rời đi. Sau đó Hoàng trực tiếp giống to một tiếng, chỉ thấy một đạo khẩu độ năm màu từ hắn mà ra, rất nhanh liền vượt qua ngũ hành quân. Đập vào vách núi chuột, cũng chính là ngũ thải quang mang phóng đại như thế, bốn phía sơn bích bị đánh thành huyết vụ. Tay Hoàng vung lên, mọi người ngũ hành đội dựa theo thuộc tính bị hắn thu vào thế giới, thân thể hóa thành một đạo quang mang hướng chuột đồng mà đi, khi chuột đồng còn chưa kịp phản ứng, đã mang theo hắn đi xa. Cách chương.